Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 688, Vương bài phi công. Xin xuất chiến, không kịp giải thích nữa. Steven tay dựng máy bay trực thăng cửa khoang. Cổ áo cùng tóc lam lắc lư. Tại bay phất với cánh quạt lần sau đầu nói. Kyogre cùng Groudon con đường đồ. Ta sẽ phát đến ngài Rotom điện thoại. Nếu có thể, hy vọng ngài có thể tiếp viện ven đường chống cự song thần nhà huấn luyện nhóm. Steven ánh mắt lấp, lóe, vị này hoàn mỹ quán quân tiên sinh. Lấy giọng khẩn cầu nói. Xin nhờ, Lục lão sư, tí tách giọt mưa từ phía trên mà rơi. Cánh quạt kích thích mông mông hơi nước. Phương xa, mây đen phụ trợ hạ núi chim ni dâng trào vặn vẹo sóng nhiệt. Tranh hồng nhiệt quang nhìn thấy mà giật mình. Vô tận phương xa, trong tai nạn đám người. Mưa to, nạn hạn hán, bị hồng thủy nuốt hết bến cảng. Đại hỏa càn quét sơn thành. Lục dã nhắm mắt lại. Thiết thực cảm nhận được trên vai nặng nề phân lượng. Dừng lại một lát, nâng lên hắc bạch phân minh thanh tịnh hai mắt. Ta đáp ứng ngươi, Steven Stone. Steven nao nao. Trước mắt thanh niên tóc đen phát ra đã lâu không gặp khí chàng. Lần trước, nhìn thấy Lục lão sư như thế vẻ mặt nghiêm túc, vẫn là đối mặt gần như sụp đổ thế giới Erdavis chi thụ. Một tia yêu nhã, như gió xuân ấm áp mỉm cười. Tại Steven Stone nét mặt biểu lộ, hắn duỗi ra âu phục xuống cánh tay, dùng sức nắm lấy Lục dã tay, chợt khuôn mặt nghiêm túc, hướng một bên Alain hô. Chuẩn bị sẵn sàng, Alain, chúng ta muốn hành động. Minh bạch, Alain đáp, toàn bộ hoen liên minh quán chủ, thiên vương, quán quân đều đã lao tới chiến trường, ngăn cản xong trước thần tiến bộ pháp, nhờ vào đó là ven đường nạn dân tranh thủ quý giá sơ tán thời gian. Vì thế, mỗi một phần ngoài định mức, có thể chi viện hai bên chiến tuyến chiến lực, đều cực kỳ chân quý. Lục lão sư, một vị có được quán quân cấp thực lực nhà huấn luyện, có thể nhanh chóng đi tới đi lui tại hai bên chiến tuyến, thậm chí trở thành quyết định chiến cuộc người tự do. Steven Stone tin tưởng vững chắc điểm ấy, bởi vì mình từng cùng hắn kề vai chiến đấu tại gần như sụp đổ thế giới Erdavis chi thụ, chứng kiến hắn quán quân thời khắc. Cái gọi là quán quân tức là tại khi tất yếu nhất định phải đứng ra. Cho dù sợ hãi, cho dù lấy thân mạo hiểm, cũng nhất định phải thủ hộ tại tuyệt đại đa số người trước người. Lục dã điều chỉnh hô hấp, ngoài ý muốn phát hiện mình lại không có khẩn trương thái quá. Nhìn về phía phá vỡ mây mưa cất cánh máy bay trực thăng. Steven tay khoác lên mở ra cửa khoang, khuôn mặt nghiêm túc, xa xa hướng mình gật đầu thăm hỏi. Không phải là loại sự tình này kinh lịch quá nhiều về. Đã là tiểu tràng diện, Lục dã thầm nói, nhưng mặc kệ như thế nào, hoen xong ngốc vô luận tại trò chơi vẫn là đặc biệt thiên. Cảm giác áp bách đều hơn xa qua Sino Ba Long. Truy cứu nguyên nhân, là hồng thủy, đại hạn chờ cực đoan thời tiết, mang tới sợ hãi cùng tai nạn. Mình muốn làm, là đi tới đi lui tại chiến cuộc hai bên, chi viện ngăn cản song thần nhà huấn luyện nhóm. Hắn tầm quan trọng. Tương tự lục ấm trên trận người tự do, quyết định thi đấu sự tình bắt được Golden Sonic tìm cầu tay. Lục dã vỗ trán một cái, hô to không ổn, ta mẹ nó không biết bay, thế nào làm tìm cầu tay a? Đứng tại lẻ loi trơ trọi Devon cao ốc máy bay trực thăng khu. Lục dã đứng tại màn mưa bên trong, nhìn về phía dần dần biến thành điểm đen máy bay trực thăng. Lục lão sư hận không thể buông tay nói. Ta còn chưa lên xe đâu. Tỉnh táo, tỉnh táo. Lục dã đưa ánh mắt về phía lông vũ ướt nhẹp. Hiện ra thân hình Latios. Nó chính duỗi ra đầu lưỡi. Nghiêng đầu vuốt thuận hai cánh trên lông vũ. Nhìn thấy lục dã quăng tới ánh mắt. Lập tức quẫn bách đỏ mặt. Sự cấp tòng quyền. Lục dã thành khẩn ánh mắt nhìn về phía Latios. Để cho ta cưỡi một ngày. Minh bạch ta ý tứ sao? Chỉ cho phép một lần. Mà lại ta không bảo đảm không đem ngươi té xuống. Latios thở phì phò nói. Không sao, Ta vừa mới hỏi trang bị bộ môn tại lầu mấy. Lục Dã lung lay mới từ Steven chỗ ấy muốn tới quyền. Hạn hắc thẻ, toét miệng nói. Trước khi cất cánh, tới trước một bộ quán quân trang phục cũng không muộn. Sao sao đông, trang bị bộ môn, nghiên cứu viên nơm nớp lo sợ núp ở kiếng chống đạn về sau. Nghe được cửa bị đại lực đẩy ra động tĩnh, đưa tay sờ về phía khẩn cấp dự cảnh nút bấm. Lục Dã ba đem quyền hạn hắc thẻ lắc tại quầy hàng. Hào khí vượt mây nói. Các ngươi Devon có cái gì bảo mệnh? Dùng tốt phi hành trang bị. Cho hết ta đến một bộ. Nghiên cứu viên mắt liếc hắc kim đường vân tấm thẻ. Ánh mắt nghiêm một chút. Lập tức đứng dậy giới thiệu nói. Khách nhân tôn kính. Công ty ta đẩy ra mới nhất thủy động học trang bị tua bin 2000. Có thể hữu hiệu giảm bớt không khí lực cản. Tăng tốc đi thuyền tốc độ. Còn có, sao băng mũi tên. Là các loại phi hành Pokemon đua tốc độ giải thi đấu bên trong thường gặp đặc chế trang phục. Lục Dã, ngoặc kép chấm chấm, giống như đều là tăng tốc a. Có hay không an toàn một điểm. Tân thủ lên đường tay sát cản. Nghiên cứu viên đầy khung kính. Nghiêm túc đánh giá mắt Lục Dã. Nổi lòng tôn kính nói. Ngài là Lục lão sư. Người biết ta. Steven xã trưởng chuyên môn nhắc nhở qua. Muốn chuẩn bị cho ngài đặc chế phi hành trang bị. Ngài chờ một lát một lát. Nghiên cứu viên đứng dậy đi đến sau lưng một loạt bịt kín an toàn tủ. Lấy ra yên cỗ tạo hình trang bị. Từ kiếng chống đạn hạ quầy hàng đưa về phía Lục Dã. Đây là theo yêu cầu của ngài định chế. Có thể căn cứ khác biệt hình thể phi hành Pokemon. Tự động điều chỉnh yên cỗ lớn nhỏ. Cũng tăng lên thoải mái dễ chịu độ. Nhưng thích ứng các loại độ khó cao phi hành động tác. Tỉ như kéo lên, tiểu lượn vòng, lao xuống. Lục Dã nghe được sửng sốt một chút. Ánh mắt rơi đến yên cỗ bên trên. Biến sắc, ta muốn hàng rào đâu? Hộ, hàng rào. Nghiên cứu viên cả lâm nói. Steven xã trưởng không xách cái này à. Ngài nếu là yêu cầu, cho ta một tuần thời gian. Lục Dã ủ rũ cúi đầu chuyển qua yên cỗ. Thở dài nói, không còn kịp rồi. Đúng, người chỗ này có áo choàng sao? Có, phòng cháy phòng điện phòng cắt chém cơ sở khoản áo choàng. Chăm dựng các loại tạo hình, từng đạt được Canto Lan tiên sinh đại lực khen ngợi. Lục Dã, Devon công ty trang bị bộ môn. Thật đúng là cái gì cũng có a. Có thể mạo muội hỏi một câu. Nghiên cứu viên nhỏ giọng nói, ngài muốn áo choàng. Là làm gì nha? Lục Dã bình tĩnh nói. Không có việc gì. Ta dự định tương lai cho mình cũng cả một bộ. Đông. Chứa đầy mà hàng đi ra trang bị bộ. Lục Dã đem hắc thẻ thăm dò về túi áo. Darkrai cúi đầu nhìn về phía cái bóng bên trong đạo cụ. Líu lưỡi nói. Hoàng kim thuốc phun xương. Đặc chế xuyên động dây thừng. Đặc công tăng cường. Một bó tâm linh hương thảo. Người đây là đem Devon công ty cướp sạch à. Còn có chống bụi kính bảo hộ. Lục Dã cũng không quay đầu lại. Ta lo lắng thời tiết quá ác liệt. Cái đồ chơi này có thể bảo chứng tầm mắt khoáng đạt. Thật muốn dẫn cái này ý tứ nha. Latius cầm. Phi hành yên cỗ tả hữu dò xét. Nhìn thật kỳ quái ai. Cùng loại bơi lội người mới học phao cứu sinh. Quen thuộc phi hành sau cũng không cần. Đại khái. Tốt à. Xem ra là cứu người phân thượng. Latius điểm điểm cái đầu nhỏ. Vậy ngươi bây giờ đang làm gì? Darkrai nghiêng đầu nhìn về phía nhắm hai mắt. Quanh thân nổi lên bạch sắc quang mang Lục lão sư. Super power. Gọi người. Lục Dã bình tĩnh trả lời. Darkrai sững sờ. Ngươi dự định gọi ai? Không biết. Dù sao trước gọi lại nói. Lục Dã ánh mắt ngưng tụ. Ta lấy Arcus sứ giả. Chân thực cùng lý tưởng giao hội chi anh hùng. Aura chi dũng giả. Hạ sơ lược. Danh nghĩa. Thủy nguyên Kyogre. Nguyên thủy Groudon. Chờ gọi người. Hai người đừng chạy. Sao sao Sinnoh địa khu. Snowpoint Temple. Xinh đẹp ánh nắng xuyên qua tạnh tuyết mây. Rơi tới dựng bắt đầu chân khung thần điện. Đất tuyết một mảnh sáng loáng tỏa sáng. Đối chiến tháp thủ lĩnh Palmer. Tóc phiết ngoái. Mặc quần áo khoác, cười ha hả dựng lấy kim tự tháp, Pharaoh Brandon bả vai. Nhìn, ta nói cái gì tới? Trùng kiến thần điện cũng không có khó như vậy mà. Brandon khoanh tay cánh tay, mặc màu xanh nâu khảo cổ phục, miễn cưỡng gật đầu. Hôm nay, là mình đem thần điện trùng kiến công việc chuyển giao Palmer. Cũng nghiệm thu trùng kiến tiến độ ngày cuối cùng. Từ khi chuyển giao công việc về sau, Snowpoint Temple trùng kiến thuận buồm xuôi gió. Reziziga cũng không tiếp tục độ dấu hiệu thức tỉnh. Lúc này, Reziziga nên ngay tại trong điện cung phụng quả cầu đá bên trong. Yên tĩnh ngủ say, thánh trụ vương lần trước thức tỉnh, xuyên qua thời không chi môn. Cũng tại Michina di tích dẫn phát địa chấn sự tình dấu vết. Phảng phất thành một trận ảo giác. Brandon thầm nghĩ, chẳng lẽ, thật là ta quá lo lắng. Ta đều nói, là ngươi buồn lo vô cớ. Thánh trụ vương nào có nhẹ nhàng như vậy liền sẽ bị tỉnh lại. Palmer dựng lấy Brandon bả vai, cười nói, ngươi cho rằng thánh trụ vương là Hoen Groudon, thường thường liền tỉnh một lần. Brandon sắc mặt khó chịu, cũng không thể nói như vậy. Chấm ngoặc kép, lấy thánh trụ vương hoàn toàn khởi động lực lượng. Cho dù là siêu viễn cổ thời đại Groudon, chỉ sợ cũng chỉ có thể khó khăn lắm chống lại. Được rồi, trùng kiến công việc giao cho ta. Đêm nay liền có thể chính thức kết thúc. Palmer đẩy Brandon bả vai đi trở về. Đi thôi, ta mời ngươi đi uống rượu bia. Ha ha. Ầm ầm, mặt đất trầm muộn chấn động, tuyết đọng từ trên đỉnh núi tuyết rơi đập. Brandon sắc mặt biến hóa, bị chi phối sợ hãi xông lên đầu. Palmer sững sờ nói, đây là chuyện ra sao? Chấn cảm càng thêm mãnh liệt. Snowpoint Temple nội bộ, phong ấn quả cầu đá tách ra chói mắt hồng quang. Reziziga mở to mắt, từ hắc ám trở về quang minh. Lục giã cảm ứng, mượn nhờ super power vang lên. Ầm ầm, hồng quang từ phong ấn quả cầu đá bay ra. Thần điện trên diện rộng chấn động, bình đài theo tiếng nứt ra, tay chân khung loảng xoảng phá toái. Brandon cùng Palmer đồng thời quay đầu, miệng há lớn, cái cằm kéo dài, lôi cắt hình thể to lớn thánh trụ vương nguy nga sừng sững. Toàn thân tín hiệu đèn lấp lóe sáng ngời, âm vang nắm chặt lớn như vậy thiết quyền. Kỳ thẻ tê, gió lốc cuốn sạch lấy Brandon cùng Palmer. Hai người thần sắc mờ mịt, đã thấy Reziziga cũng không tiến hành bước kế tiếp động tác, mà là ngơ ngác ngồi tại vương tọa bên trên. Thánh trụ vương tín hiệu đèn lại lần nữa dập tắt, phảng phất tại suy nghĩ nhân sinh, hoặc là tại chỗ chờ lệnh. Đây là tình huống như thế nào? Palmer ngơ ngác hỏi. Brandon khóc không ra nước mắt. Ta mẹ nó cũng muốn biết đây là tình huống như thế nào. Tựa như là chậm khởi động, từng bước khôi phục năng lực hành động. Chấm ngoặc kép, Palmer sờ lên cái cằm, ngẩng đầu nhìn về phía trời trong, gió nhẹ trời trong. Bất quá, Reziziga đến tột cùng đang chờ đợi ai chỉ lệnh đâu? Hoen địa khu, khẩn cấp đối sách bộ môn. Groudon cùng Kyogre khôi phục, đã thành kết cục đã định. Kiểm tra đến tại đồ năng lượng ba động, vượt qua tần suất hạn chế. Đáy biển động quật có mãnh liệt sinh vật phản ứng, đồng thời kèm thêm đáy biển địa chấn. Trên biển gió lốc cùng siêu cấp biển gầm. Z13 hải vực, thủy nguyên Kyogre thức tỉnh. Núi Chimney trinh sát đến sinh vật phản ứng. Núi lửa hoạt động mãnh liệt. Ta sát, lần này thật sự là núi lửa phun trào. Toàn bộ núi Chimney dưới đáy vỡ ra một đường vết rách. Hàng đập khí quay chụp đến hình tượng. Groudon bên ngoài thân nhiệt độ cao hơn gần gấp đôi. Lo lắng có thứ tự ứng đối bộ môn. Nhân viên truyền tin nhóm sắc mặt tái nhợt. Ngồi tại trước màn ảnh lớn ấn phím như bay. Hoen quản lý trưởng hai tay vỗ tay. Thấu kính phản xạ hình tượng ánh sáng. Khàn khàn nói. Chỉ mong, chư vị đều có thể bình an trở về. Phía bên phải màn hình, tập trung Lilycope City, tòa này phong cảnh hợp lòng người ven biển thành thị, một lần bị coi là dưỡng lão nghỉ phép thánh địa. Tới gần đáy biển động quật còn có thể trông thấy giống kình nhảy ra mặt nước hài hòa cảnh quan. Mà bây giờ, trong màn hình toàn bộ Lilycope City đã bị hồng thủy nuốt hết. Lồi ra mặt biển cao lầu, bị đón đầu mà đến sóng lớn chặn ngang bẻ gãy, dần dần đắm chìm vào. Cây cối, cỗ xe, cột điện theo cuồn cuộn hồng thủy nhấp nhô. Lilycop City to lớn bách hóa cao ốc, một nửa đắm chìm vào tại mặt biển. Tầng cao nhất đèn neon nổ tung nhìn thấy mà giật mình điện Amber. Tia lửa, ngập trời sóng lớn thôn phệ Lilycop City. Một chiếc khu trục hạm chính phá sóng tiến lên. Ống kính rút ngắn hướng bong tàu trên nhỏ bé bóng người ầm ầm. Thiểm điện bổ ra như mực màn trời. Nước mưa vẩy ra tại Wallace. Tuấn giật gương mặt. Hắn nhếch môi mỏng, áo chấn thủ ướt nhẹp. Trắng mũ không cánh mà bay. Tóc lục từng sợi dính liền làn da. Wallace ánh mắt không hề dao động. Biểu tượng quán quân áo choàng chăm chú bao lấy thân thể của hắn. Bầu trời lướt qua chói mắt thiểm điện. Trong chốc lát giống như ban ngày. Sư phụ của hắn Adam nhìn chăm chú trong hải vực phất động bóng đen to lớn. Sắc mặt thốt nhiên biến đổi. Hét lớn. Muốn tới. Wallace. Minh bạch. Wallace vung đi tay áo dài. Một chùm hồng quang bay vọt mà ra. Nổ vang tiếng sấm hạ Milotic hoa lệ giãn ra màu anh đào tóc trái đào. Óng ánh vụn ánh sáng tản mát. Cực đống quang thúc. Oanh. Một đạo hắc ảnh xông ra hải vực. Nhấc lên sóng lớn gần như muốn đem khu trục hạm lật tung. Milotic cực đống quang thúc rơi đến sóng lớn. Đem đánh tới đầu sóng đông kết. Đầu kia quái vật lại lông tóc không thương xông ra hải vực. Wallace sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thế giới phảng phất ngưng trệ một cái chớp mắt. Wallace đứng tại một viên to lớn trong vắt con mắt màu vàng phía trước. Ngơ ngác cùng Kyogre đối mặt. Chợt, cột nước phanh phóng lên tận trời. Elizabeth, bảo hộ. Wallace đầu vai ái tâm cá. Sáng lên bình chướng đem toàn bộ khu trục hạm bao phủ. Wallace không sở trường cường công. Nhưng cái này giây phút ở giữa lớn diện tích phòng ngự kỹ xảo. Đủ để hiển lộ rõ ràng quán quân thực lực. Oanh, hạ xuống nước biển đánh nát tại bình chướng bên trên. Giống như đấu đá sụp đổ sóng lớn. Bong tàu đỉnh đầu của mọi người bên trên. Chậm rãi bao phủ một tầng bóng ma. Wallace bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía trên bầu trời phất động đầu kia cự hình cổ đại sinh vật. Mưa tạm thời ngừng. Hoặc là nói đầu kia gần 30 mét cự hình sinh vật bao phủ nửa màn trời. Giống như là một đầu to lớn cá voi. Trên không trung chậm rãi phi hành. Hắn toàn thân hiện ra trong vắt màu vàng đường vân. Cặp kia lạnh lùng con mắt một mực khóa chặt xa xôi phương nam. Hàm dưới hiện ra màu trắng. Hai cánh như vây cá bàn phất động. Hải dương chi thần. Siêu cổ đại Pokemon. Thủy nguyên Kyogre. Toàn bộ khu trục hạm trên nhà huấn luyện nhóm đều ngây dại. Ô, cổ lão kéo dài kình minh quanh quẩn tại hai màu trắng đen trong đêm mưa. Wallace bọn người đứng tại bong tàu. Nhìn lại hướng thủy nguyên Kyogre phi hành bóng lưng. Lâm vào đứng máy bàn đình trệ. Muốn cùng, loại kia quái vật chiến đấu. Thuyền viên lẩm bẩm nói. Tác chiến thất bại. Chúng ta không ngăn lại nó dù là một hồi. Chấm ngoặc kép. Ảm đạm, uể oải, tâm tình tuyệt vọng trên thuyền tràn ngập. Adam nhặt rear map, toàn thân ướt đẫm, đưa tay nhẹ khoác lên như có điều suy nghĩ Wallace trên bờ vai. Chúng ta khu trục hạm tốc độ, phải nhanh qua chậm chạp tiến lên Kyogre. Adam bình tĩnh nói, Wallace đáy mắt lướt qua một tia sáng. Phút chốc, Wallace triển khai quán quân áo choàng, lớn tiếng nói, nhất định phải đuổi theo Kyogre. Tại cái sau thành thị, Slateport City lần nữa đem Kyogre ngăn chặn. Từ thâm niên nhà huấn luyện nhóm tạo thành thuyền viên, ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn về phía vị kia đứng trên bong thuyền quán quân. Đầu sóng đối diện đánh nát ở đầu thuyền, đứng tại lay động bong tàu bên trên. Wallace lập tức cánh tay, một mực nắm lấy dính nước thấm ướt kia mặt quán quân áo choàng. Một giọt mồ hôi từ khuôn mặt vạch đến tuấn tú. Nhọn cái cằm, vị này, nương nương khang, quán quân, lấy không được xía vào giọng điệu diễn thuyết nói. Chúng ta có thể thất bại một lần, hai lần, rất nhiều lần, nhưng không thể tuyệt vọng. Rất nhiều người đứng sau lưng chúng ta nhất định phải tiến lên. Lilycop City ngăn không được, liền đi Slateport City, Slateport City thất thủ. Vậy liền đi Movin City. Có thể trì hoãn một giây chồng. Vậy liền đánh nữa, đấu một giây. Wallace đứng tại sóng giữ sóng lớn đầu thuyền bong tàu. Trực chỉ hướng mưa to bên trong thủy nguyên Kyokre bóng lưng. Vị này lưu ly chi dân. Yêu nhã đại danh từ. Hoa lệ câu ordinator quán quân. Thanh âm lộ ra khàn giọng. Đuổi theo. Đuổi kịp Kyokre. Khu trục hạm thay đổi đầu thuyền. Phá vỡ mặt biển. Toàn thể thuyền viên khàn giọng trả lời. Phải. Sao sao thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.